Chương 211, Sâm La Ấn. Đạo vận ngưng tụ thành thực chất, như là tinh thần một dạng trải rộng huyền tầng cổ các, mà tại Diệp Vũ đứng vững ở giữa, tất cả đạo vận phi tốc vận động, như là từng cái lưu tinh, nguyên bản lơ lửng đạo vận, lúc này phi tốc lưu động, căn bản thấy không rõ, hàng ngàn hàng vạn lưu tinh xẹt qua một đạo lại một đạo vết tích, rung động ánh mắt người, theo những này lưu tinh vận chuyển, toàn bộ huyền tầng cổ các, lập tức phù văn dâng trào, trải rộng đạo vận, Diệp Vũ cả người liền như là tại đạo vận trong hải dương giống như, Diệp Vũ cảm giác được hắn tu hành công pháp dị thường sinh động, cả người ở vào một trạng thái đặc biệt, cảm giác thiên địa cùng nó phù hợp đồng dạng, đây chính là cổ các phi phàm, trong này như là tiến nhập đạo thế giới, ở trong môi trường này, ngộ đạo sẽ có vẻ nhẹ nhõm như ý nhiều a. Diệp Vũ nhìn xem cấp tốc vận chuyển lưu tinh, đạo vận lưu tinh bên trong đều bao vây lấy quyển trục, rất hiển nhiên trong đó chính là bí pháp cùng chiến kỹ, đạo vận mang theo những bí pháp này tại cấp tốc bay vụt, Diệp Vũ căn bản không có đến lựa chọn. Ánh mắt rơi vào phía trên căn bản thấy không rõ lắm, không có chọn sao, vậy cũng chỉ có thể tìm vận may. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời lưu tinh, nghĩ nghĩ, đột nhiên xuất thủ hướng về trong đó một đạo quang mang nắm tới. Diệp Vũ xuất thủ rất nhanh, lực lượng bao lấy tự thân, trong nháy mắt bắt lấy từ bên cạnh hắn bay vụt mà qua một đạo đạo vận. Đạo này đạo vận bị Diệp Vũ nắm trong tay, trong nháy mắt băng liệt, tại đạo vận bên trong xuất hiện một quyển ngọc thư. Ngọc thư gánh chịu lấy một bộ chiến kỷ, phía trên tản ra sâm nghiêm khí tức âm sâm, Sâm La Ấn. Diệp Vũ mở ra ngọc thư, dập tắt mà đến âm trầm để hắn cũng nhịn không được trùng mình một cái. Diệp Vũ dò xét cẩn thận lấy trong đó giới thiệu, địa phẩm chiến kỹ, hóa tự thân linh khí là Sâm La, một ấn đánh ra, như là Sâm La giáng lâm, âm hàn chi lực có thể hại người ngũ tạng, vận khí không tệ. Diệp Vũ đại hỉ, không nghĩ tới một trảo liền có thể bắt được một bộ địa phẩm chiến kỹ. Địa phẩm chiến kỹ, cho đến tận này hắn cũng chỉ có một loại, từ mang tộc lấy được mang hoàng nộ. Địa phẩm chiến kỹ đối với thánh thai cảnh tới nói, đã thập phần cường đại, có thể được đến bộ chiến kỹ này, lực chiến đấu của ta có thể tăng lên không ít. Diệp Vũ tại ở trong đó chỉ có một canh giờ, hắn không muốn lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng xuống tới, cả người tâm thần đắm chìm tại trong ngọc thư, hắn tạo hóa quyết vận chuyển, cả người điên cuồng tại phân giải người Sâm La tự ấn đạo ngấn, không ngừng lạc ấn đến trí nhớ của mình chỗ sâu. Cổ các hiển nhiên rất thích hợp tu hành, tựa như một chỗ đạo tràng, Diệp Vũ tại ở trong đó tu hành cảm giác so với tại ngoại giới phải nhiều buông lỏng. Cả người như là nhập định đồng dạng đắm chìm tại trong đó. Tại Diệp Vũ lúc tu hành, một thanh niên cũng xuất hiện tại Diệp Vũ huyền tầng cổ các. Người thanh niên này xuất hiện nguyên bản đối với huyền tầng cổ các có người cũng không có quá mức để ý. Huyền tầng cổ các mặc dù khó tiến đến, nhưng vẫn là có như vậy một nhóm người có tư cách. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn trên người Diệp Vũ đảo qua lúc, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thánh thai cảnh đến huyền tầng. Thanh niên khẽ nhíu mày, thánh thai cảnh tại phàm tầng mới phù hợp. Huyền tầng gánh chịu các loại bí pháp chiến kỹ công pháp thánh thai cảnh khó mà lĩnh hội, đừng nói thánh thai cảnh, liền xem như hắn lúc này cảnh giới, đến huyền tầng đều rất cố hết sức, một canh giờ căn bản là không có cách hoàn toàn lĩnh hội chính mình cần có chiến kỹ, bọn hắn cần tiến đến rất nhiều lần mới có thể hoàn toàn ngộ ra một loại, đây cũng chính là tại cổ các, nơi này hoàn cảnh đặc thù có thể trợ giúp bọn hắn nhập đạo, ở bên ngoài, thời gian từng cấp số nhân lực, một cái thánh thai cảnh, chưa từng thiên nhân hợp nhất, hắn tiến đến huyền tầng có làm được cái gì? Một canh giờ, ngay cả gia lông cũng không thể cảm ngộ đi. Thanh niên lắc đầu, không có quá nhiều chú ý Diệp Vũ. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến, đắm chìm tại cổ các bên trong. Rất nhanh một đạo quang mang cấp tốc bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn bóp nát đạo vận, một quyển ngọc thư đặt tại trên đùi của hắn. Thanh niên đắm chìm tại một quyển này ngọc thư trong tu hành. Hai người đều tại an tĩnh tu hành, toàn bộ cổ các an tĩnh dị thường. Diệp Vũ đắm chìm tại Sâm La Ấn trong tu hành, tạo hóa quyết phân giải lấy trong đó đạo văn. Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Tại địa phương khác, coi như mượn tạo hóa quyết phân giải Diệp Vũ cũng khó có thể nhanh chóng lạc ấn, thế nhưng là tại cổ các bên trong lại không vấn đề. Cơ hồ chỉ cần phân giải ra ngoài, Diệp Vũ trong nháy mắt sáng tỏ đồng thời ngộ ra. Trọng yếu nhất chính là, tại Diệp Vũ ngộ ra tinh túy lúc, diễn hóa mà ra đạo vận thẩm thấu đến trong giấy rách có nếp gấp bắt đầu hiển hiện, tản ra lam quang. Giấy rách nếp gấp hiển hiện ở giữa, nó tự chủ hấp thu ngoại giới tương tự đạo vận, tỉ như Sâm La Ấn bao khỏa đạo vận bị Diệp Vũ bóp nát phân tán tứ phương, thế nhưng là lúc này, lại bị giấy rách dẫn dắt hấp thu. Diệp Vũ sững sờ, nghĩ đến chính mình tu ra tới Sâm La Ấn đạo vận, chính mình tu ra tới đạo vận rất nhỏ yếu, rơi vào trên giấy rách cũng vô pháp hoàn toàn hiển hiện một đạo nếp gấp, nhưng mình đạo này đạo vận bị phá giấy hấp thu chính là một cái kiếp nổ, như là ép giếng nước mẹ nước một dạng, nhờ vào đó nó có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được mặt khác tương tự đạo vận. Đáng tiếc a, chỉ có ta ngộ ra đạo vận nó mới có thể hấp thu. Nếu là nó có thế không cố kỵ gì hấp thu đạo vận mà nói, vậy cũng tốt. Diệp Vũ cảm thụ được vùng không gian này, quả thực là đạo vận thế giới. Cổ các này càng là vô số cường giả đại nạn sắp tới lúc quán thâu đại đạo địa phương, Nếu là giấy rách có thế không sợ hãi hấp thu, vậy đơn giản nghịch thiên. Diệp Vũ cảm thụ được giấy rách đang điên cuồng hấp thu Sâm La ấn tương tự đạo vận, rất nhanh liền hiển hiện mấy đạo nếp gấp. Tại nếp gấp hiển hiện đồng thời, trong đó đạo vận trực tiếp phun trào đến Diệp Vũ trong thần hồn, cùng Diệp Vũ thần hồn giao hòa, Diệp Vũ thần hồn lớn mạnh đồng thời, đối với Sâm La tự ấn cảm ngộ đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ tạo hóa quyết khu động, cảm ngộ Sâm La tự ấn, Diệp Vũ hết thảy đều minh ngộ trong lòng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đem Sâm La ấn ngọc thư tiện tay ném đi, lập tức vô số phù văn bao khỏa nó, hóa thành một cái đạo vận kén, lại lần nữa hóa thành bay vụt lưu tinh. Bất quá lúc này Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được nó lưu động quỹ tích. Diệp Vũ tin tưởng hắn lần sau đến đây có thể rõ ràng tìm tới nó, bất quá lần sau lại đến liền không có tất yếu lại chọn nó. Diệp Vũ nói thầm, giấy rách đã hiển hiện không ít nếp gấp, đương nhiên tương đối giấy rách vô số vết tích tới nói, cái này ít đến thương cảm. Giấy rách này rốt cuộc là thứ gì, có thể thôn phệ ta tu hành ra đạo vận, cũng có thể bằng vào ta tu hành đi ra đạo vận làm kiếp nổ hấp thu tương tự đạo vận. Ta có tạo hóa quyết, có thể phân giải đại đạo, mà giấy rách lại có thể hấp thu đạo vận. Tại cái này trải rộng đạo vận của các ta, quả thực là như cá gặp nước a. Nếu có thể dài đợi trong đó nói, ta tuyệt đối có thể nắm giữ vô số bí pháp cùng chiến kỹ. Diệp Vũ nghĩ đến điểm này, tâm cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Hắn nội tình quá mỏng, khiếm khuyết chính là chiến kỹ cùng bí pháp. Nếu có thể đạt được đủ nhiều chiến kỹ cùng bí pháp, hắn đủ để đền bù cùng người khác chênh lệch. Coi như những cái kia tuyệt thế đại giáo tử đệ, đối mặt đứng lên cũng không chút nào khiếp đảm. 123 truyện.com